Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 688. Cấp trên đại nhân thì luôn rủ mí mắt. Vẫn là tư thế hòa nhã ấy. Dường như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến anh ta. Giống như tách biệt với đám đông. Xe Cố Khiết Thần và cấp trên đại nhân lần lượt dừng ở trước mặt mỗi người bọn họ. Trợ lý Lâm xuống khỏi xe. Tiến lên định xách vali của Cố Khiết Thần và Tà Tư. Khóe mắt liếc thấy Hứa Tịnh Nhi đứng ở bên kia thì ngạc nhiên trợn tròn mắt. Lên tiếng theo thói quen. Hứa, vừa mới nói một chữ. Tựa hồ ý thức được tình huống không đúng. Anh ta kịp thời dừng lại. Sau đó nhanh chóng xách hai chiếc vali tới cốp sau xe. Cố Khiết Thần và Tà Tư vào trong dãy ghế sau xe. Trợ lý Lâm về lại ghế lái. Khởi động xe, nhanh chóng rời đi. Bên này, Kiều Sở cũng đã cho vali của cấp trên đại nhân và Hứa Tịnh Nhi vào cốp sau xe. Lúc Hứa Tịnh Nhi chui vào trong xe, cấp trên đại nhân còn lịch sự ân cần lấy tay chắn phía trên đầu cho cô. Bảo vệ đầu cô, Hứa Tịnh Nhi ngồi vào xe. Sau đó nhỏ giọng nói, cảm ơn, xe lái ra đường phố. Lượng xe đi ra ngoài quá đông, đường kẹt cứng. Cho nên bọn họ vừa lái xe ra thì lại đi song song với xe của Cố Khiết Thần trên hai làn xe. Sau đó cùng bị kẹt đứng. Cứ vậy dừng lại, Hứa Tịnh Nhi ngồi ở phía khác của xe. Không nhìn Cố Khiết Thần. Cấp trên đại nhân nghiêng mặt qua. Che bên phía đó lại. Chợt lên tiếng. Anh ta là chồng cũ của cô à, dù không nhắc tên. Hứa Tịnh Nhi cũng biết anh ta mà cấp trên đại nhân nói tới là Cố Khiết Thần. Cấp trên đại nhân chưa bao giờ hỏi về chuyện riêng tư của cô. Ngay cả trước kia cô mở lời mượn anh ta 1 tỷ. Anh ta cũng không hỏi câu nào. Bây giờ đột nhiên lại hỏi. Hứa Tịnh Nhi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng chuyện này cũng không có gì phải tránh né. Hứa Tịnh Nhi khẽ gật đầu. Phải. Cấp trên đại nhân im lặng mấy giây. Lại nói. Cô còn tình cảm với anh ta sao? Tình cảm. Hai chữ này đối với cô mà nói thật sự vô cùng nặng nề. Tình cảm nên là chuyện của cả hai phía. Nhưng từ đầu tới cuối hình như cô đều trói buộc mình vào tình cảm một phía của bản thân. Nếu nói cô vẫn còn tình cảm với Cố Khiết Thần, chi bằng nói cô không buông bỏ được chấp niệm của bản thân. Vì sao cô lại về đây? Đương nhiên không chỉ vì nghe người khác nói với cô rằng Cố Khiết Thần thích cô như thế nào, mà là cô phát hiện. Hóa ra né tránh mới là nguyên nhân khiến cô mãi không buông được. Cho nên, cô muốn về đây tìm chân tướng và đáp án. Cô không thể yếu đuối né tránh như 3 năm trước. Dẫn đến bây giờ cô vẫn còn dây dưa trong chuyện tình cảm này. Dù Cố Khiết Thần thích cô hay không thích cô cũng phải tìm hiểu rõ. Hứa Tịnh Nhi mỉm cười. Không trả lời, cô không thể trả lời câu hỏi của cấp trên đại nhân. Bởi vì bản thân cô cũng không rõ. Rốt cuộc sau khi cô buông bỏ chấp niệm, cô có còn tình cảm với Cố Khiết Thần thật không? Hay tất cả đều chỉ do chấp niệm mà ra? Cách chương.